Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, người nghĩ nhiều. Đúng, Mạc Huyền cung kính hồi. Dạ Tu Độc chậm rãi gật đầu một cái, liền không nói gì thêm nữa. Nhưng lại Mạc Huyền có chút hoang mang, cùng mấy bước vẫn là không có nhịn xuống. Hỏi: Vương gia, Nam Nam thật có thể thuyết phục Hoàng thượng thả Bát Vương ra sao? Hoàng thượng thế nhưng là liền chủ tử cũng không thấy. Tuy nói hắn cũng yêu thích Nam Nam, nhưng đến đáy cách bối phận, thích đi nữa, vậy cũng so ra kém chủ tử a. Dạ Tu Độc quay đầu, chỉ là cười cười, cất bước xuống bậc thang, cho đến đi xa, mới nói, lão Bát làm mặc dù không phải cái gì thể diện sự tình. Có thể phụ hoàng cũng sẽ không thực bởi vì chuyện này đối với hắn thế nào. Nam Nam không cần đi nói, phụ hoàng sớm muộn cũng sẽ thả hắn. Lại nói, hắn mục tiêu cũng không phải thật muốn Nam Nam làm ra chút gì. Bất quá là muốn hắn đi nhiễu loạn phụ hoàng nỗi lòng, tranh thủ một chút thời gian thôi. Mạc Huyền dừng một chút, nhíu mày lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đi theo Dạ Tu Độc đi thư phòng. Mà giờ khắc này nội viện hoàng cung cũng đã là loạn thành một đoàn. Bát Vương gia từ trước đến nay tản mạn tiêu sái, người lại ôn hòa bình dị gần gũi. Không nói bên ngoài, chính là trong hoàng cung nhân duyên cũng so với hoàng tử khác muốn tốt rất nhiều. Biết rõ hắn bị bắt, có chút nhận qua hắn ân huệ cung nữ thái giám, thậm chí bản thân đi nghe ngóng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có chút thì là phụng chủ tử nhà mình mệnh lệnh. Tại ngự thư phòng bên ngoài nhìn chằm chằm động tĩnh, Huyền Phi đã quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài hơn một giờ. Hoàng đế cũng không nói một tiếng, chỉ là không kiên nhẫn để cho người ta nhấc nàng trở về. Có thể Uyển Phi không vui đứng dậy, mấy cái này cung nữ thái giám lại thế nào dám thực đi nhấc nàng. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo ở một bên khuyên. Bồi tiếp, hoàng đế tâm tình bực bội rất, nhìn một chút thời điểm, lại hỏi bên cạnh tiểu thái giám, Miêu công công đi bao lâu? Bẩm hoàng thượng mà nói, không sai biệt lắm một canh giờ rưỡi. Hoàng đế nhíu mày, cái này trừ bỏ đến một lần lộ trình thời gian, hắn cũng đi một hồi lâu. Xem ra, Miêu Thiên Thu là ở Tu Nhi nơi đó đụng chạm. Cũng đúng, Tu Nhi nguyên bản là cái lợi hại, bây giờ quý phủ lại thêm một cái Ngọc Thanh Lạc, hai người kia đều không phải là sẽ tùy tiện thỏa hiệp chủ. Hắn để cho Miêu công công đi qua, cũng chỉ là nghĩ thăm dò Tu Nhi. Cái họ kia kim nữ tử là tuyệt đối không thể lưu lại. Hoàng đế biết rồi Miêu công công tính tình, hắn đoán chừng sẽ từ Thanh cô nương bên này ra tay. Thế nhưng là vị kia Thanh cô nương, hoàng đế lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Vị kia Thanh cô nương tính tình hắn thật sự là đoán không ra. Từ nàng gần nhất làm mấy chuyện đến xem, nên là cái rõ lý lẽ hiểu rõ tình hình nặng nữ tử. Còn nữa nàng là Thiên Vũ quốc công chủ, đại cục làm trọng, đạo lý chắc cũng là hiểu được. Có thể nghe đồn lại nói nàng tính cách quỷ dị, mà lại tại giang hồ bên trong hành tẩu nhiều năm, trên giang hồ những cái kia phỉ hiệp khí hẳn là cũng lây dính không ít, sợ cũng không phải tốt như vậy thuyết phục. Dạ Hạo Nhiên lần này thế nhưng là xử lý chuyện hồ đồ, hắn thực sự là bỏ mặc hắn quá mức, để cho hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên đứng lên. Lần này không đem cái kia chút góc cạnh nhổ, về sau chỗ nào còn quản được. Ai, hoàng đế đang nghĩ xuất thần, một bên ở bên người hầu hạ tiểu thái giám chợt quát nhẹ một tiếng. Hoàng đế sắc mặt lập tức không xong, cái kia tiểu thái giám lúc này mới ý thức được bản thân thất lễ, bận bịu phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nô tài đáng chết, nô tài là nhìn thấy khăn trải bàn dưới có động tĩnh. Hoàng thượng, cái kia, hắn vừa nói, một bên dùng tay chỉ ngự án dưới sóng lớn phun trào màu vàng sáng khăn trải bàn. Sau một khắc, thì có một cái vòng tròn phình lên, tiểu thân thể cố hết sức từ bên trong bò ra. Hoàng đế biểu lộ đột nhiên cứng đờ, đột nhiên đứng lên quát, Nam Nam, ngươi tại sao lại trốn đến khăn trải bàn phía dưới đi? Ngươi là Tu Vương phủ tiểu thế tử. Dạng này không quy không cách. Còn thể thống gì? Tiểu chút chít là thế nào giấu ở phía dưới kia? Hắn lúc nào tiến cung? Nam Nam sợi tóc lộn xộn. Trên miệng còn ngậm vài cọng tóc tia. Lộ ra đặc biệt khôi hài. Hắn khom người vỗ vỗ y phục trên người nếp nhăn. Rất chân thành chỉnh sửa một chút. Mới ngẩng đầu nói. Hoàng gia gia. Ta đây cũng là không có cách nào, ngươi đều không cho bất luận kẻ nào gặp ngươi. Ta liền chỉ có thể muốn ra loại này chủ ý ngu ngốc. Nguyên lai hắn cũng biết đây là chủ ý ngu ngốc. A, hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Cũng không thèm nhìn hắn một chút. Ngươi nếu biết trẫm không gặp bất luận kẻ nào. Vậy ngươi còn dám xuất hiện ở trẫm trước mặt. Làm sao? Ngươi là đến thay ngươi bát thúc cầu tình. Chậm thế nhưng là nói rất rõ ràng. Cầu tình người lấy cùng tội luận xử. Người không muốn sống nữa sao? Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Hoàng gia gia là ý nói. Muốn giết bát thúc sao? Hoàng đế bị nghẹn một lần. Quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau một lúc lâu phất phất tay. Ngươi trở về đi. Nói cho ngươi ba ba. Việc này để cho hắn không nên nhúng tay. Ngươi thay Hạo Nhiên nói tốt cũng vô dụng. Nam Nam mấp máy môi. Ngước mắt nhìn thoáng qua hoàng đế. Sau đó chạy tới còn run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất chờ đợi xử lý tiểu thái giám. Hướng về phía hắn nhỏ giọng nói. Ngươi trước ra ngoài. Cái kia tiểu thái giám sửng sốt một chút. Mặc dù là rất muốn ra ngoài. Cũng không dám động a. Hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua hoàng đế. Hoàng đế cười lạnh. Nam Nam. Tại hoàng trước mặt ra ra, cũng đến phiên ngươi hạ mệnh lệnh sao? Không tới phiên, vậy ngươi còn mở miệng. Hoàng đế thật là không có gặp qua như vậy dứt khoát lại vô sỉ tiểu chút chít. Nam Nam nghẹo đầu nghĩ một hồi, gật gật đầu, tốt a, cái kia ta không lên tiếng. Dứt lời, trực tiếp đưa tay, một cái thủ đao bổ vào cái kia thái giám vai trên cổ. Lập tức đem hắn cho bổ ngất đi. Hoàng đế con mắt trừng trừng, hận không thể đem Nam Nam bắt tới hung hăng thu thập một trận. Làm sao lại sẽ có như vậy vô pháp vô thiên tiểu thế tử? Tại hắn cái này hoàng trước mặt ra ra nửa điểm khiếp nhược đều không có. Còn dám ngay trước hắn mặt động thủ động cước. Nam Nam nhìn trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc này mới yên tâm, phủi tay cười tủm tỉm nói ra. Bây giờ không có người đến ảnh hưởng chúng ta nói chuyện a, hắn vừa nói. Bắt đầu dùng cả tay chân bò lên trên ngự án. Ngồi xếp bằng ở phía trên cùng hoàng đế mặt đối mặt. Hoàng đế mi tâm đã toàn bộ đều vạn. Có thể xem xét hắn khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng. Lại chính là ngoan không hạ muốn cho hắn lập quy củ. Hoàng thất đệ tử cái nào ở trước mặt hắn không phải lớn khí cũng không dám thở. Chính là tam hoàng tử nhà cái kia ngang ngược càn rỡ thế tử. Cũng chỉ có quỳ trên mặt đất co giật phần. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lại hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam hai mắt. Tóm lại, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì. Trẫm cũng sẽ không buông ngươi bát thúc. Phụ thân ngươi nếu là chỉ muốn dựa vào ngươi tới trẫm nơi này nói chêm chọc cười. Không khỏi ý nghĩ hão huyền. Nam Nam một mặt vô tội. Hoàng gia gia, người nghĩ nhiều. Ta mới không có muốn cho bát thúc biện hộ cho đâu. Tuy nói đi, bát thúc người này đối với ta cũng khá. Người cũng phong nhã, còn cho ta mua qua đồ tốt ăn, cũng cho qua ta bạc. Nhưng là đây, hắn phạm sai lầm, hoàng gia gia xử phạt hắn. Cũng là phải nha, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/de-tiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyenencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.